Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, quyển thứ 8, Hán dịch Pháp sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Phẩm Vô Sanh, thứ 26. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, quán các Pháp. Những gì là Bồ Tát? Những gì là Bát Nhã Ba La Mật? Những gì là quán? Ngài Tu Bồ Đề nói: Vì vô thượng chánh đẳng chánh giác phát đại tâm, người này gọi là Bồ Tát. Người này cũng biết tất cả pháp, tất cả tướng mà chẳng chấp trước, biết tướng của sắc dẫn đến biết tướng của bất cộng pháp cũng chẳng chấp trước. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Những gì là tất cả pháp tướng? Ngài Tu Bồ Đề nói: Nếu dùng danh tự nhân duyên hòa hiệp vân vân để biết các pháp, đây là sắc, đây là thanh hương vị xúc pháp, là pháp hữu di, là pháp vô di. Dùng tướng danh tự ngữ ngôn để biết các pháp, thời gọi là biết các pháp tướng. Như lời Xá Lợi Phất hỏi những gì là Bát Nhã Ba La Mật, vì diễn ly nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Những pháp gì diễn ly? Diễn ly ấm giới nhập, diễn ly ba la mật, diễn ly không. Do đây nên diễn ly gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Lại diễn ly tứ niệm xứ, đến diễn ly 18 pháp bất cộng, diễn ly nhất thiết trí. Do đây nên diễn ly gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Những gì là quán? Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát quán sắc chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải không, chẳng phải bất không, chẳng phải tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải tác, chẳng phải vô tác, chẳng phải tịch diệt, chẳng phải chẳng tịch diệt, chẳng phải ly, chẳng phải chẳng ly. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Đàn Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật, nội không đến vô pháp, hữu pháp không, tứ niệm xứ đến bất cộng pháp, tất cả môn tam muội đến nhất thiết chủng trí cũng như vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, quán các pháp. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà sắc chẳng sanh là chẳng phải sắc, nhận đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh là chẳng phải nhất thiết chủng trí? Ngài Tu Bồ Đề nói: Sắc sắc tướng rỗng không, trong sắc không ấy không có sắc cũng không có sanh, nhận đến nhất thiết chủng trí cũng như vậy. Do đây nên sắc chẳng sanh là chẳng phải sắc, nhận đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh là chẳng phải nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà nói rằng sắc chẳng hai là chẳng phải sắc, nhận đến nhất thiết chủng trí chẳng hai là chẳng phải nhất thiết chủng trí? Ngài Tu Bồ Đề nói: Có sắc là có chẳng hai, nhận đến có nhất thiết chủng trí là có chẳng hai. Tất cả những pháp này đều chẳng hiệp chẳng tan, không sắc không hình, không đối một tướng, tức là không có tướng. Do đây nên sắc chẳng hai là chẳng phải sắc, nhận đến nhất thiết chủng trí chẳng hai là chẳng phải nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà nói rằng sắc này vào trong pháp số vô nhị, nhận đến nhất thiết chủng trí vào trong pháp số vô nhị? Ngài Tu Bồ Đề nói: Sắc chẳng khác vô sanh, vô sanh chẳng khác sắc, sắc tức là vô sanh tức là sắc. Do đây nên sắc vào trong pháp số vô nhị, nhận đến nhất thiết chủng trí cũng như vậy. Bây giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, quán các pháp như vậy, thời thấy sắc vô sanh, vì rốt ráo tịnh vậy, thấy thọ tưởng hành thức vô sanh, vì rốt ráo tịnh vậy, nhận đến thấy Phật và Phật Pháp vô sanh, vì rốt ráo tịnh vậy. Ngài Xá Lợi Phất nói: Cứ theo nghĩa của Tu Bồ Đề nói mà tôi được nghe, thời sắc là chẳng sanh, thọ tưởng hành thức là chẳng sanh, nhận đến Phật và Phật Pháp là chẳng sanh. Nếu như vậy, thời lẽ ra nay chẳng nên được Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng quả, Tư Đà Hàm, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm, A Na Hàm quả, A La Hán, A La Hán quả, Bích Chi Phật, Bích Chi Phật đạo, chẳng nên được Đại Bồ Tát nhất thiết chủng trí, cũng không có lục đạo chúng sanh sai khác, cũng chẳng nên được Đại Bồ Tát năm thứ Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nếu tất cả pháp là tướng chẳng sanh, cớ chi Tu Đà Hoàng, Tu Đạo Đế để dứt ba kiết sử, Tư Đà Hàm Tu Đạo Đế để làm mỏng tham sân si, A Na Hàm Tu Đạo Đế để dứt năm hạ phần kiết sử, A La Hán Tu Đạo Đế để dứt năm thượng phần kiết sử, Bích Chi Phật vì pháp Bích Chi Phật mà Tu Đạo Đế, cớ chi Đại Bồ Tát vì thọ khổ thay chúng sanh mà làm những việc khó làm. Cớ chi Phật chứng vô thượng Bồ Đề, cớ chi Phật chuyển pháp luân. Ngài Tu Bồ Đề nói, tôi chẳng muốn cho pháp vô sanh có sở đắc, tôi cũng chẳng muốn cho trong pháp vô sanh có được Tu Đà Hoàng và Tu Đà Hoàng quả, dẫn đến có được Bích Chi Phật và Bích Chi Phật Đạo. Tôi cũng chẳng muốn trong pháp vô sanh có Bồ Tát làm việc khó làm để thay khổ cho chúng sanh. Bồ Tát cũng chẳng dùng tâm khó làm để hành đạo. Tại sao vậy? Vì nếu sanh tâm khó tâm khổ thời chẳng thể lợi ích cho vô lượng vô số chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, nay đây Bồ Tát thương xót chúng sanh. Với chúng sanh, Bồ Tát tưởng như cha mẹ, anh em, con cháu, cũng tưởng như thân mình. Thế nên Bồ Tát có thể lợi ích vô lượng vô số chúng sanh vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Bồ Tát nên sanh tâm như thế này, như ngã bất khả đắc, nơi tất cả thứ, tất cả chỗ, nội pháp, ngoại pháp cũng vậy, đều bất khả đắc. Nếu sanh tâm như trên đây, thời Bồ Tát không có tâm khó, tâm khổ. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát này, nơi tất cả thứ, tất cả chỗ, tất cả pháp đều chẳng lãnh thọ. Này Xá Lợi Phất, tôi cũng chẳng muốn cho trong vô sanh có Phật chứng vô thượng Bồ Đề. Trong vô sanh có chuyển pháp luân, tôi cũng chẳng muốn dùng pháp vô sanh để đắc đạo. Ngài Xá Lợi Phất nói, nay Tu Bồ Đề muốn khiến dùng pháp sanh đắc đạo hay là dùng pháp vô sanh đắc đạo? Ngài Tu Bồ Đề nói, tôi chẳng muốn khiến dùng pháp sanh đắc đạo. Ngài Xá Lợi Phất nói, vậy thời Tu Bồ Đề muốn khiến dùng pháp vô sanh đắc đạo. Ngài Tu Bồ Đề nói, tôi cũng chẳng muốn khiến dùng pháp vô sanh đắc đạo. Ngài Xá Lợi Phất nói, như lời Tu Bồ Đề nói, thời là vô tri vô đắc. Ngài Tu Bồ Đề nói, có tri, có đắc, không phải hai pháp. Nay theo danh tự thế gian nên có tri có đắc, theo danh tự thế gian nên có Tu Đà Hoàng đến có chư Phật. Trong đệ nhất nghĩa đế, thời vô tri vô đắc cũng không Tu Đà Hoàng đến không chư Phật. Ngài Xá Lợi Phất nói, nếu theo danh tự thế gian nên có tri có đắc, thời sáu loài sai khác cũng do danh tự thế gian mà có, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Ngài Tu Bồ Đề nói, đúng như vậy, theo danh tự thế gian nên có tri có đắc, sáu loài sai khác cũng do danh tự thế gian mà có, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Tại sao vậy? Vì trong đệ nhất nghĩa đế không có nghiệp, không có báo, không có sanh, không có diệt, không có tịnh, không có cấu. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, pháp chẳng sanh sanh chăng? Pháp sanh sanh chăng? Ngài Tu Bồ Đề nói, tôi chẳng muốn khiến pháp chẳng sanh sanh, cũng chẳng muốn khiến pháp sanh sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, pháp chẳng sanh nào không muốn khiến sanh? Ngài Tu Bồ Đề nói, sắc là pháp chẳng sanh, tự tánh nó rỗng không, chẳng muốn khiến sanh. Nhận đến vô thượng Bồ Đề là pháp chẳng sanh, tự tánh nó rỗng không, chẳng muốn khiến sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, sanh sanh hay chẳng sanh sanh? Ngài Tu Bồ Đề nói, chẳng phải sanh sanh, cũng chẳng phải chẳng sanh sanh. Tại sao vậy? Vì sanh và chẳng sanh là hai pháp chẳng hiệp chẳng tan, không sắc không hình, không đối một tướng, tức là không có tướng. Do đây nên chẳng phải sanh sanh, cũng chẳng phải chẳng sanh sanh. Ngài Xá Lợi Phất nói, Tu Bồ Đề khéo thích nói pháp vô sanh và tướng vô sanh. Ngài Tu Bồ Đề nói, tôi thích nói pháp vô sanh và tướng vô sanh. Tại sao vậy? Vì những pháp vô sanh, tướng vô sanh và những lời thích nói đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không hình, không đối một tướng, tức là không có tướng. Ngài Xá Lợi Phất nói, Tu Bồ Đề thích nói pháp chẳng sanh, cũng thích nói tướng chẳng sanh, những lời thích nói này cũng chẳng sanh. Ngài Tu Bồ Đề nói, đúng như vậy, vì sắc chẳng sanh, nhận đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh. Do đây, nên tôi thích nói pháp chẳng sanh, cũng thích nói tướng chẳng sanh, lời thích nói này cũng chẳng sanh. Ngài Xá Lợi Phất nói, trong những người thuyết pháp, Tu Bồ Đề đáng là người trên hết, vì có hỏi điều chi, Tu Bồ Đề đều đáp được cả. Ngài Tu Bồ Đề nói, vì các pháp không có sở y vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, thế nào là các pháp không có sở y? Ngài Tu Bồ Đề nói, sắc tánh thường không, chẳng y tựa trong, chẳng y tựa ngoài, chẳng y tựa trung gian, dẫn đến nhất thiết chủng trí tánh thường không, chẳng y tựa trong, chẳng y tựa ngoài, chẳng y tựa trung gian. Do đây nên tất cả pháp không chỗ y tựa vì tánh thường không vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nên Đại Bồ Tát lúc thực hành sáu môn ba la mật phải tịnh sắc thọ tưởng hành thức, nhẫn đến phải tịnh nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào Đại Bồ Tát lúc thực hành sáu môn ba la mật tịnh Bồ Tát đạo? Ngài Tu Bồ Đề nói: Có thế gian đàn na ba la mật, có xuất thế gian đàn na ba la mật, năm ba la mật kia cũng đều có thế gian và có xuất thế gian. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào là thế gian đàn na ba la mật? Thế nào là thế gian đàn na ba la mật? Ngài Tu Bồ Đề nói: Nếu Đại Bồ Tát làm thí chủ, có thể bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn và người nghèo cùng đi xin, cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần mặc cho mặc, cần chỗ ở cho chỗ ở, cần tiền bạc châu báu hoa hương cho tiền bạc châu báu hoa hương, cần thuốc men cho thuốc men, tất cả thứ cần dùng đều cấp cho. Lúc bố thí, Bồ Tát nghĩ rằng: Tôi cho họ nhận, tôi chẳng bỏn sẻn tham lam, tôi là thí chủ, tôi có thể thí xả tất cả, tôi y theo lời Phật dạy mà thực hành đàn na ba la mật. Bố thí xong, Bồ Tát dùng pháp đã được cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng vô thượng Bồ Đề mà nghĩ rằng: Nhân duyên bố thí này khiến chúng sanh được sự an lạc đời nay, về sau khiến họ được sự an lạc nhập niết bàn. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát này bố thí có ba điều chướng ngại: một là ngã tướng, hai là tha tướng, ba là thí tướng. Vì bố thí mà có ba tướng này nên gọi là thế gian đàn na ba la mật. Tại sao gọi là thế gian? Vì ở trong thế gian chẳng động dời, chẳng siêu xuất dậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là xuất thế gian đàn na ba la mật? Chính là ba phần thanh tịnh vậy. Những gì là ba? Lúc bố thí, Đại Bồ Tát chẳng thấy có mình, chẳng thấy có người nhận, chẳng thấy có vật bố thí, cũng chẳng trông mong báo đáp. Đây gọi là Đại Bồ Tát ba phần thanh tịnh đàn na ba la mật. Lại lúc bố thí, Đại Bồ Tát bố thí cho tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh, đem sự bố thí này hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nhẫn đến không thấy có pháp tướng di tế. Đây gọi là xuất thế gian đàn na ba la mật. Tại sao gọi là xuất thế gian? Vì ở trong thế gian có thể động dời, có thể siêu xuất dậy. Năm môn ba la mật kia, nếu có sở y thời gọi là thế gian, nếu không sở y thời gọi là xuất thế gian. Ngoài ra, như đã giải nói về đàn na ba la mật, lúc thực hành sáu môn ba la mật, Đại Bồ Tát tịnh Bồ Tát đạo như vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào là Đại Bồ Tát vì đạo vô thượng Bồ Đề? Ngài Tu Bồ Đề nói: Tứ niệm xứ là Đại Bồ Tát vì đạo vô thượng Bồ Đề, dẫn đến bát thánh đạo phần, giải thoát môn, nội không, đến vô pháp hữu pháp không, tất cả tam muội môn và đà la ni môn, thập lực tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi, đây gọi là Đại Bồ Tát vì đạo vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất khen: Lành thay, lành thay. Này Tu Bồ Đề, vì là ba la mật lực. Ngài Tu Bồ Đề nói: Là Bát Nhã ba la mật lực. Vì Bát Nhã ba la mật hay sanh tất cả pháp lành của Thanh Văn Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật. Bát Nhã ba la mật hay nạp thọ tất cả pháp lành hoặc pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật hoặc pháp Bồ Tát và Phật pháp. Này Xá Lợi Phất, quá khứ chư Phật thực hành Bát Nhã ba la mật được vô thượng Bồ Đề, vị lai chư Phật cũng thực hành Bát Nhã ba la mật sẽ được vô thượng Bồ Đề. Hiện tại nay chư Phật trong các quốc độ mười phương cũng thực hành Bát Nhã ba la mật được vô thượng Bồ Đề. Nếu lúc nghe nói Bát Nhã ba la mật, Đại Bồ Tát chẳng nghi ngờ, chẳng cho là khó, thời nên biết Đại Bồ Tát này thực hành Bồ Tát đạo. Người thực hành Bồ Tát đạo vì cứu tất cả chúng sanh nên tâm chẳng rời bỏ tất cả chúng sanh, bởi vô sở đắc vậy. Bồ Tát phải thường chẳng rời niệm này, chính là đại bi niệm. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Muốn khiến Đại Bồ Tát thường chẳng rời niệm này, chính là đại bi niệm. Nếu Đại Bồ Tát thường chẳng rời đại bi niệm, thời nay đây tất cả chúng sanh sẽ làm Bồ Tát, vì tất cả chúng sanh cũng chẳng rời các niệm vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: Lành thay, lành thay, Xá Lợi Phất muốn chất vấn tôi mà trở thành nghĩa của tôi. Tại sao vậy? Vì chúng sanh không có nên niệm cũng không, vì chúng sanh tánh không có nên niệm tánh cũng không, vì chúng sanh pháp không có nên niệm pháp cũng không, vì chúng sanh ly nên niệm cũng ly, vì chúng sanh rỗng không nên niệm cũng rỗng không, vì chúng sanh bất khả tri nên niệm cũng bất khả tri. Này Ngài Xá Lợi Phất, Vì sắc không có nên niệm cũng không, vì sắc tánh không có nên niệm tánh cũng không, vì sắc pháp không có nên niệm pháp cũng không, vì sắc ly nên niệm cũng ly, vì sắc rỗng không nên niệm cũng rỗng không, vì sắc bất khả tri nên niệm cũng bất khả tri, dẫn đến vô thượng bồ đề cũng như vậy. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo, tôi muốn khiến chẳng rời niệm này, chính là Đại Bi Niệm. Bây giờ Đức Phật khen, lành thay, đây chính là Bát Nhã Ba La Mật của Đại Bồ Tát, ai muốn nói thời phải nói như vậy. Tu Bồ Đề nói về Bát Nhã Ba La Mật đều là tuân thừa ý của Phật. Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật phải học như lời của Tu Bồ Đề nói. Lúc Ngài Tu Bồ Đề nói phẩm Bát Nhã Ba La Mật, cõi đại thiên chấn động sáu cách. Bây giờ Đức Phật mỉm cười. Ngài Tu Bồ Đề bạch hỏi duyên do. Đức Phật nói, này Tu Bồ Đề, như ta nói Bát Nhã Ba La Mật tại quốc độ này, mười phương trong vô lượng vô số quốc độ, chư Phật cũng nói Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Lúc Đức Phật nói phẩm Bát Nhã Ba La Mật có 12 na do tha nhân thiên được vô sanh pháp nhẫn. Lúc mười phương chư Phật nói Bát Nhã Ba La Mật cũng có vô lượng vô số chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề.